Làm nũng với lão đại tàn tật. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gây rối loạn đại tiểu tiện. Thoát vị đĩa đệm sẽ gây ra hiện tượng bí tiểu và khiến cho người bệnh đi tiểu không kiểm soát được. Nguyên nhân là do cơ thắt bị tê liệt và không thể giữ được nước tiểu upsilon. Điều này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày. Thoát vị đĩa đệm gây ra hội chứng đuôi ngựa. Một biến chứng thường gặp của thoát vị đĩa đệm chính là gây ra hội chứng đuôi ngựa. Lúc này, người bệnh sẽ bị rối loạn cảm giác ở vùng đáy chậu, vùng chân trở xuống. Sau đó, bệnh nhân sẽ bị liệt động tác ở ngón chân, bàn chân và cẳng chân. Cách chương.